Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Vân Hiền Đệ. Nguyên Tử Sơn trở về, vậy khẳng định muốn cùng Diệp Vân đối mặt. Đế Đô đã có thật nhiều người biết Diệp Vân cùng Nguyên Tử Sơn ở giữa ân oán. Nghe nói Diệp Vân còn diệt Nguyên Tử Sơn toàn tộc. Đương nhiên, đây chỉ là đơn phương thuyết pháp, cũng không có tìm được chứng minh. Nhưng mà, Nguyên Tử Sơn về Đế Đô đã có 2 ngày, lại như cũ động tĩnh gì cũng không có. Để tất cả mọi người tại hiếu kỳ, Nguyên Tử Sơn đến cùng tại nghẹn cái gì đại chiêu. Đúng lúc này, Thích đại tướng quân phủ lại là rộng phát thiếp mời. Trong thành hào môn quý tộc phần lớn nhận được thiếp mời, lại là hoàn toàn không rõ ràng vì cái gì Thích đại tướng quân phải lớn bày buổi tiệc. Bất quá, Thích đại tướng quân là ai? Mặc dù tuổi không lớn lắm, lại diễn nhưng có trong quân đệ nhất nhân chi thế, càng là quốc quân rể hiền, cho nên mặt mũi của hắn ai dám không cho. Thu đến thiếp mời người đều là tỉ mỉ chuẩn bị đứng lên. Thích Phong mặc dù quyền cao chức trọng, lại không thích giao tế, cho nên toàn bộ Đế Đô người cùng Thích Phong có giao tình người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như lần này có thể cùng Thích đại tướng quân mặc lên quan hệ đâu. Sách, Diệp Vân cũng nhận được thiếp mời. Đây là Thích Phong tự tay viết, chữ viết rồng bay phượng múa, ngược lại là cùng hắn nho tướng thân phận phi thường tương xứng. Yến hội liền tại ngày mai, tốt a, ngày thứ hai, Diệp Vân liền đem Ninh Kiều kêu lên, cùng đi Thích đại tướng quân phủ phó ước. Hai người cưỡi một chiếc xe ngựa, sau gần nửa canh giờ, bọn hắn liền tới đến lúc đó. Bất quá, bọn hắn vừa xuống xe liền bị rất khinh bỉ, bởi vì khách nhân khác chỗ ngồi xe ngựa đều là trang trí hoa lệ. Thậm chí, xung làm cước lực hay là yêu thú, một chiếc xe ngựa chính là người bình thường không ăn không uống mấy trăm năm cũng kiếm không đến. Mà Diệp Vân cùng Ninh Kiều đâu? Chỉ là tùy tiện kêu chiếc xe mà thôi. Cùng những này xe sang trọng so sánh, chênh lệch thật không phải một chút điểm. Cho nên, bọn hắn vừa xuống xe tự nhiên là bị đám người xem thường. Bất quá, Ninh Kiều vốn là tuyệt mỹ, đêm nay lại đổi lại một đầu tuyết trắng váy lụa, càng là tiên khí bồng bềnh, để đám người một trận kinh diễm, trong mắt đều là kém chút rơi ra tới. Tại sao có thể có tuyệt sắc như vậy mỹ nhân? Lần này Đế Đô học viện chiêu mới học sinh, liệt diễm thánh thể Ninh Kiều, nguyên lai là nàng a, đã sớm nghe nói nàng tuyệt lệ vô song, quả nhiên danh bất hư truyền, đẹp, quá đẹp, đáng tiếc, một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, thế mà theo như thế một tên tiểu tử, ha ha. Người ta cùng thánh thể nguyên bản đều là tiền vương học viện. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Biết hay không? Bất quá là không nơi nương tựa tiểu tốt tử thôi. Bản thiếu xuất mã, tùy tiện liền có thể đem cái này thánh thể vượt qua tới. Đám người nhao nhao nói ra. Có đối với Ninh Kiều thèm nhỏ dãi. Cũng có đối với Diệp Vân ghen ghét. Dựa vào cái gì a? Một cái nông thôn đến tiểu tử, thế mà chiếm đoạt đóa này xinh đẹp nhất, chói mắt nhất hoa tươi. Quá nhiều người, Ninh Kiều lại muốn cúi đầu, nhưng nghĩ tới Diệp Vân đối với nàng mong đợi, nàng ngoan cường mà ngang ưỡn thẳng cổ, có thể ngọc thủ lại tại nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Vân cười một tiếng, đưa tay tới nắm nàng, lập tức Ninh Kiều tâm liền yên tĩnh trở lại. Đằng đằng đằng, tiếng vó ngựa vang, chỉ gặp một đầu tuấn mã chạy như bay đến, tốc độ nhanh đến kinh người, mắt thấy là phải đụng vào người. Cái này tuấn mã lại là bỗng nhiên cao cao bắn lên, từ đỉnh đầu của người nọ bay qua, vững vàng đứng vững, sau đó liền gặp một người từ tuấn mã bên trên nhảy xuống tới. Nhiều lắm là 22, 23 tuổi. Nhất biểu nhân tài, nhưng là mặt mũi tràn đầy đều là bay lên chi sắc. Ngươi làm sao cưỡi ngựa? Người kém chút bị đụng vào kia tự nhiên giận dữ, hướng về người tuổi trẻ kia quát. Người tuổi trẻ kia cười một tiếng, ta kỹ thuật thế nào? Người kia thấy rõ người tuổi trẻ mặt, không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức vẻ giận dữ toàn bộ tiêu tán, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Kiếm thiếu, ngài kỹ thuật đương nhiên không thể chê, vừa rồi cái kia trước mắt nhảy lên, khống chế được thật sự là tinh diệu đến cực hạn. A, người trẻ tuổi kia lai lịch rất lớn sao? Để hắn trước tiên liền hành quân lặng lẽ. Thang Phượng Kiếm, Thang gia trong thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất tồn tại. Bất quá, thật muốn nói đến thiên phú cao, vẫn là hắn phụ thân Thang Diệc Tường, lúc trước có tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân danh xưng. Hiện tại cũng không biết đạt đến mức nào. Đế đô mạnh nhất hào môn bên trong, Thang gia có thể chiếm một ghế. Khó trách Thang Phượng Kiếm như thế cuồng. Mọi người tại khe khẽ bàn luận lấy, giống như tại cho Diệp Vân làm lấy giới thiệu giống như. Diệp Vân không quan trọng, cái này cùng hắn lại có gì làm đâu. Hắn cùng Ninh Kiều quay người mà đi, hướng về cửa ra vào mà đi. Bất quá, hậu phương rất nhanh liền truyền đến tiếng bước chân. Thật to gan, lại dám đi tại bản thiếu phía trước. Một thanh âm cũng là truyền đến Diệp Vân trong lỗ tai. Cái gì? Diệp Vân đều là sững sờ. Ta đi ở phía trước cái này đều sai rồi. Thứ nhất, ta tới trước, chẳng lẽ còn muốn cố ý chờ ngươi? Thứ hai, cái này lại không phải nhà ngươi. Ngươi lấy ở đâu dạng này cảm giác ưu việt? Đầu bị lừa đá đi. Diệp Vân xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng cái kia ngang ngược, càn rỡ. Hận không thể đem ta nhất hoành ba chữ viết lên mặt Thang Phượng Kiếm. A, Thang Phượng Kiếm lại là không nhìn Diệp Vân, mà là nhìn chằm chằm Ninh Kiều ngẩn người. Nữ tử này thật đẹp. Hắn thường thấy mỹ nữ, nhưng là giống Ninh Kiều đẹp như vậy, như thế tinh khiết, lại là ít thấy. Hắn lộ ra một vòng nụ cười tà khí, mở miệng nói, bản thiếu, dừng lại. Diệp Vân đưa tay nhấn một cái, mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, đều cho ta kìm nén. Đây là người của ta, cùng ngươi không có quan hệ. Ninh Kiều lập tức hai gò má nhào hà, sư huynh nói mình là người của hắn. Người của hắn, hạnh phúc sắp nổ tung. Thang Phượng Kiếm sầm mặt lại, hai đầu lông mày hiện lên một vòng âm độc. Ngươi tên chó chết này, lại dám ngăn lại hắn. Chán sống, dù là đây là đế đô, hắn cũng có 100 loại biện pháp để cho người ta thần không biết quỷ không hay biến mất. Ngươi là ai? Thang Phượng Kiếm trầm giọng hỏi. Ngươi có tư cách biết không? Diệp Vân hỏi lại. Thang Phượng Kiếm tức giận đến đều muốn cười ra tiếng. Hắn hé mắt, rất là dài nhỏ, như hai chi kiếm. Rất tốt, rất tốt, bản thiếu sống lâu như vậy, hay là lần đầu nghe được có người hướng bản thiếu nói ra lời như vậy? Thứ gì? Không biết mùi vị. Diệp Vân suy nhiên nói. Quay người lại, nhanh chân mà đi. Ninh Kiều vội vàng đuổi theo. Thang Phượng Kiếm đâu? Bị hoàn toàn coi là không có gì. Tê, cửa ra vào những người kia đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây chính là Thang Phượng Kiếm a. Tương lai phụ thân hắn Thang Diệc Tường tất nhiên sẽ kế thừa Thang gia vị trí gia chủ. Cho nên, Thang Phượng Kiếm thế nhưng là đế đô nghiêu nhất đời thứ hai một trong. Ngươi lại còn nói người ta là cái gì? Liền hướng về phía câu nói này, Thang gia cũng muốn đem Diệp Vân xé thành mảnh nhỏ. Bằng không mà nói, Thang gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đây cũng không phải là Thang Phượng Kiếm chính mình sự tình. Thang Phượng Kiếm không có trực tiếp phát tác, mà chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Vân bóng lưng. Trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Hắn lại cuồng ngạo cũng không có khả năng trên thích đại tướng quân phủ động võ. Điểm ấy thường thức hắn vẫn phải có. Ngươi nhìn hắn chọc nhiều người như vậy, nhưng chọc qua hoàng tử công chúa sao? Không có, hắn không ngốc. Bất quá, Diệp Vân khẳng định là một bộ thi thể. Dù là Diệp Vân có tư cách tiến vào Thích Đại Tướng Quân Phủ, tất nhiên có bối cảnh không tầm thường. Nhưng này thì như thế nào? Tại trong đế đô, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, còn có nhà nào to đến qua Thang gia? Thang Phượng Kiếm Xâm Nhiên cười một tiếng, đi theo tiến nhập cửa phủ. Tiệc tối thiết lập tại trong vườn hoa, phồn hoa bóng cây xanh râm mát, ở giữa bày biện từng tấm bàn tròn, mỗi một tờ đều có thể ngồi 10 người, thả ở khoảng chừng 100 tờ tả hữu, nhưng là xen vào nhau địa phân bố tại vườn hoa các góc, cùng hoàn cảnh hoàn toàn đến hòa làm một thể, không có chút nào chen chúc cảm giác. Rất nhiều người đã ngồi vào vị trí, nhưng cũng có thật nhiều người cầm chén rượu đang khắp nơi đi lại, thừa cơ hội này kết bạn những người khác. Diệp Vân ánh mắt quét qua, phần lớn người đều rất lạ lẫm, chỉ có số ít mấy người hắn mới quen mặt, tỉ như Nguyên Tử Sơn, Trịnh Vũ Lưu vợ chồng. Nguyên Tử Sơn có thể xuất hiện ở đây, cũng hẳn là nắm phúc Hiền Vương phủ phúc. Bằng không, dù là ngươi là đế đô học viện đi ra, nhưng bản thân không có tu đến địa cung cảnh mà nói, tại đế đô căn bản tính không được nhân vật, căn bản không có người sẽ để ý tới ngươi. Cho nên, cho dù là Mạnh Thông cổ loại này trong học viện người nổi bật, nhưng căn bản không có tư cách xuất hiện ở đây. Cũng bởi vậy, nhìn thấy Diệp Vân cùng Ninh Kiều thời điểm, đám người cũng có chút kỳ quái. Vì cái gì Diệp Vân lại ở chỗ này? Coi như ngươi là lần này thi đấu thứ nhất thì như thế nào? Thi đấu năm thứ nhất năm có, nhưng là thân phận thu hoạch nhưng lại nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Giai cấp cố hóa phía dưới, đẳng cấp xâm nghiêm, người phía dưới muốn bò lên thật quá khó khăn. Hẳn là thánh thể nguyên nhân đi. Đúng, thánh thể tương lai tất thành linh ngã cảnh, cho nên Thích Đại Tướng Quân khẳng định là cho thánh thể phát thiếp mời. Gia hỏa này dính vào thánh thể, cho nên bị thánh thể mang theo tới. Nói đến đây, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước thánh thể không phải cố ý hướng Diệp Vân nhận thua sao? Sách, thủ đoạn của hắn thật đúng là cao minh. Không biết cho thánh thể rót cái gì thuốc mê, thế mà đối với hắn nói gì nghe nấy. Hắc hắc, khả năng phương diện kia công phu rất cao đi. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Lập tức, thật nhiều người đều là phát ra hèn mọn tiếng cười. Nguyên Tử Sơn nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, đằng đằng sát khí. Đây thật là huyết hải thâm cừu, toàn tộc đều bị Diệp Vân diệt. Hiện tại cừu nhân gặp nhau, tự nhiên đặc biệt đỏ mắt. Trịnh Vũ Lưu trong mắt cũng chớp động lên sát khí. Nếu không có đây không phải nàng Phúc Hiền Vương phủ, nàng khẳng định đã để người xuất thủ đem Diệp Vân cầm xuống. Nhưng mà Nguyên Tử Sơn cũng không dám động thủ. Đây là Thích Đại Tướng Quân phủ, Diệp Vân cùng Ninh Kiều tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, mà tất cả mọi người là khinh thường cùng bọn hắn cùng tòa. Một bàn này liền chỉ có hai người bọn họ, không còn những người khác ngồi xuống. Kỳ thật, nếu như chỉ có Ninh Kiều mà nói, người tuổi trẻ kia bọn họ khẳng định tranh nhau ngồi lại đây. Có thể như một cái Diệp Vân, lại làm cho người tránh như xà hạt. Bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Đám người cơ bản đều nghe nói vừa rồi Diệp Vân đối với Thang Phượng Kiếm làm càn, cho nên Thang gia là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cực khả năng chờ Thích Phong xuất hiện, liền sẽ lập tức hướng đối phương xin lỗi một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ. Thang gia hộ uy không thể phạm. Thật không biết Diệp Vân là nghĩ thế nào, thế mà chủ động muốn chết. Nguyên Tử Sơn nhíu mày, Thang gia muốn đối phó Diệp Vân, cái này với hắn tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì hắn muốn tự tay báo thù. Hắn quyết định, nếu như Thang gia muốn đối phó Diệp Vân, như vậy hắn khẳng định phải thò một chân vào, tin tưởng lấy Phúc Hiền Vương mặt mũi. Thang Gia khẳng định sẽ đồng ý do hắn đến hạ thủ. Một hồi sẽ qua, chủ nhân rốt cục xuất hiện. Thích Phong cùng Lâm Tú công chúa cùng một chỗ hiện thân. Hai vợ chồng tay kéo tay, Thích Phong rạng rỡ, mà Lâm Tú công chúa thì là vũ mị như nước. Bất quá, Diệp Vân thấy rõ ràng, Thích Phong trên khuôn mặt hay là có một tia mệt mỏi. Chậc chậc chậc, khẳng định thân thể vừa khôi phục, liền bị Lâm Tú công chúa hàng đêm xanh ca đi. Ai có thể làm cho một vị thiên hải cảnh cường giả đều là mệt mỏi thành như vậy? Lâm Tú công chúa 7 năm này tích lũy xuân oán thật đúng là sâu nặng a. Cho nên, luyện thể quá trọng yếu, nếu như Thích Phong có thể phách của hắn, sẽ còn mệt mỏi thành dạng này. Trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương a. Diệp Vân trong nháy mắt thất thần. Thích tướng quân, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Một vị nam tử trung niên đứng lên, hướng về Thích Phong chắp tay nói ra. Thang gia bá. Hắn đã không nhịn được, muốn trước tiên đem Diệp Vân cầm xuống. Loại này ô nhục Thang gia lớn mật cuồng đồ, không lập tức giết, còn dự ăn Tết sao? Chờ một chút, Thích Phong lại là không nể mặt hắn thứ nhất. Hắn bất thiện nhân tế kết giao. Thứ hai, hắn thân phận gì? Chính là Thang gia gia chủ tới. Hắn cũng là hoàn toàn bình đẳng tồn tại, nhanh chân hướng về Diệp Vân mà đi. Vân hiền đệ, ngươi làm sao ngồi xa như vậy? Thang gia bá, đám người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.